Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện trinh thám kinh dị và tâm lý xã hội đặc sắc của tác giả Kim Tam Long có tựa đề Mặt nạ trắng. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập 9 của bộ truyện này. Quý vị đừng bỏ lỡ tập 10 bằng cách bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được bộ truyện sớm nhất vào khung giờ này của ngày mai trên kênh Chị Dậu. Và với bất cứ những đơn vị, những doanh nghiệp nào có nhu cầu thu âm quảng cáo thì đừng quên chúng tôi luôn luôn phục vụ quý vị bằng cách quý vị hãy liên lạc với địa chỉ mà chúng tôi đính kèm bên dưới mỗi video. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là tập 9 của bộ truyện Mặt nạ trắng, tác giả Kim Tam Long, thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Hòa My mở nhẹ cánh cửa, khuôn mặt khá mệt mỏi. Cô rụt rè bước vào, đầu vẫn còn một miếng băng dáng vết thương. Đêm đó cô được Nguyên đưa vào bệnh viện nằm một ngày để điều trị. Những vết xước sát bên ngoài cơ thể không nặng bằng sự hoảng loạn về tinh thần của cô. Và đây em, bọn anh cũng vừa nhắc đến em. Quân cười vui vẻ. Dạ, em xin lỗi về chuyện đã xảy ra tại nhà anh chị. Ôi, có cái gì đâu. Chỉ là ít bàn ghế bị đổ và mấy tấm rèm cửa bị cháy thôi mà. Em không sao là tốt rồi. Hòa My vẫn chưa hết áy náy, cô nói. Xin phép anh, lát nữa cho em quay lại đó để dọn dẹp và thay thế những gì em đã làm hỏng. Thế Quân lắc đầu có vẻ không đồng ý, cô tiếp lời. Không được đâu ạ. Anh không cho em làm như vậy, em sẽ không thể yên tâm được. Lỗi của em mà. Thôi được rồi. Quân nhìn cô cười động viên. Anh nói tiếp. Đã biết về Nguyên rồi chứ? Dạ, anh ấy chỉ nói là bạn của anh thôi ạ. Nguyên là cảnh sát hình sự trên phòng PC45 của thành phố. Cậu về đây giúp anh phá vụ án này. Vậy ạ? Hèn nào. Hòa My để liếc Nguyên, hai má cô chợt ửng hồng. Một cảnh sát đặc nhiệm giỏi và đầy bản lĩnh đấy. Tuy vừa là bản thân vừa là đồng đội, nhưng anh phải học hỏi ở Nguyên nhiều lắm. Cậu ta khiêm tốn đấy. Nguyên cắt lời bạn, anh quay sang nhìn vào mắt cô. Vâng, hóa ra bọn anh là những người bạn thân, trong đó có cả bác sĩ Hoàng nữa à? Giọng nói của Hòa My tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đúng rồi, ba đứa bọn anh chơi với nhau từ thời học sinh. Lớn lên có anh và Quân theo nghề cảnh sát, vì cùng đam mê võ thuật. Chỉ cô Hoàng là đặc biệt đam mê ngành y. Cậu ấy cũng thích làm bác sĩ từ khi còn nhỏ. Nguyên giải thích bằng giọng trầm đặc biệt của mình. Vậy mới có một thần y như bây giờ chứ ạ? Mắt Hỏa My mở to hơn. Cả ba anh đều giỏi. Quân cười vui vẻ. Anh nhìn Hỏa My rồi hỏi. Thế bây giờ em có quay về khách sạn không? Lát nữa bọn anh vào trung tâm thành phố gặp Hoàng. Dạ, nếu không ảnh hưởng gì, các anh có thể cho em đi cùng được không ạ? Em cũng cần gặp bác sĩ Hoàng có một chút việc liên quan đến việc mổ mắt cho người nghèo. Nhân tiện em cũng muốn vào bệnh viện thăm chị Lan Anh. Tất nhiên là được rồi, có em tham gia thì càng vui. Quân đáp. Vậy thì tốt quá ạ, em cảm ơn ạ. Hỏa My nói nhanh. Nhưng tối vẫn cho em về đây à? Em muốn ở lại dọn dẹp và mua một số đồ em đã làm hỏng. Việc đưa đón em là trách nhiệm của Nguyên. Quân thủng thẳng nói với nét mặt tỉnh bơ. Mẹ em vẫn còn dám qua lại đấy nữa, không sợ gặp ma à? Dạ không ạ. Lúc đó em rất sợ và hoảng loạn, nhưng khi hiểu mọi chuyện em không sợ nữa. Đó là trách nhiệm của em và gia đình. Hỏa My ngập ngừng, giọng cô buồn bã. Quân và Nguyên nhìn nhau lo lắng. Trách nhiệm của em và gia đình nghĩa là em đã... Vâng, sáng nay em đã gọi điện về cho ba mẹ, kể hết đầu đuôi sự việc xảy ra đêm đó. Ba mẹ em nói sao? Nguyên nhìn Hòa My thắc mắc. Giọng cô buồn rầu. Dạ, trước khi bà nội mất thì cũng đã kể lại sự việc xảy ra năm đó cho ba. Ông nội của em đã rất hối hận về việc mình làm và xin bà tha thứ, nhưng không kịp nữa rồi. Nghĩa là mọi chuyện kể hôm qua là trùng khớp với những gì bạn nội em kể lại. Cơ mặt của Quân như căng lên, giọng anh bắt đầu lúng túng. Cả chuyện cô gái trẻ đó bị cưỡng hiếp. Vâng, em biết là các anh có thể coi đó là chuyện hoang đường, giống như em đã từng nghĩ. Nhưng bây giờ em đã thay đổi cách nhìn nhận của mình. Hòa Minh ngước mặt lên, trong khóe mắt đã đọng nước. Chính ba mẹ em cũng không hiểu tại sao em lại biết được những chuyện như thế, nên họ đã không giấu nữa. Quân đứng bật dậy, anh sâu chuỗi lại tất cả vấn đề xảy ra. Chợt anh thốt lên, mặt nạ trắng, chúng ta đang đối đầu với một con quỷ thật rồi. Nguyên đưa Hòa My vào thị trấn. Cô cẩn thận chọn những tấm rèm cửa gần giống màu nhất với tấm rèm đã bị cháy nhà Quân, và tất nhiên không thể quên mua một bình thủy tinh đường hoa rất đẹp. Ngồi trên xe, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn Nguyên. Cách ăn mặc của anh vẫn bồi bẩm như vậy, áo khoác mỏng, quần jean và mũ lưỡi chai đội trên đầu, che đi cái mái tóc ngắn ba phân đầy nam tính của mình. Nguyên vẫn giữ vẻ mặt hơi lạnh, ít nói, nhưng Hòa My cảm nhận được hành động và đôi mắt của anh để chan chứa sự quan tâm và lo lắng cho cô. Anh Nguyên này, sao vậy? Tại sao hôm đầu tiên anh đưa em về ngang qua khu vực núi Vôi, khi nhìn thấy cảnh sát, anh không dừng xe lại, làm em nghĩ rằng anh là mặt nạ trắng? Nguyên khẽ cau mày và giải thích. Nạn nhân bị chết đã lâu, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh. Anh không muốn em nhìn thấy cảnh đó, sẽ ám ảnh đấy. Hòa My mỉm cười, ngắm bình hoa tay đã được cắm trên bàn. Cô ngước mắt nhìn Nguyên đang đứng trên ghế, thoăn thoắt dùng thước đo đạc tỉ mỉ, lấy đinh đóng lại những thanh gỗ trên cao. Như một người chuyên nghiệp, anh treo rèm lên theo múi và đồ chun đã được tính toán trước, xếp mũi rèm sát và bó thành các lớp chứ không gập phẳng để lung tung, nhằm mục đích tạo mũi rèm giúp rèm suôn đẹp, không bị nhàu hay nhăn. Anh khẽ tay thật đấy. Hòa My thốt lên vẻ ngưỡng mộ. Cô hài lòng nhìn căn phòng khách đã được dọn dẹp và trang trí lại sạch đẹp. Ngồi xuống bàn, Nguyên nhận cốc nước từ tay Hòa My. Anh nói từ tốn, cũng đơn giản thôi mà, những công việc sửa chữa vặt trong nhà ông nội đã dạy anh từ hồi còn nhỏ, nên làm quen tay thôi. À, anh có sống cùng với ông không à? Không, hồi nhỏ anh cùng với bố mẹ sống ở làng Kẻ Nha. Ông nội trong nội thành để làm nghề rèn. Tuy không sống cùng, nhưng anh vẫn đến nhà ông thường xuyên, nên cũng được chỉ dạy nhiều điều. Vâng, chắc bây giờ ông cũng đã lớn tuổi. Ông nội của anh 90 tuổi rồi, nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt và minh mẫn. Chỉ có điều tính cách ông đặc biệt lắm, thích sống một mình, chỉ tập trung vào nghề rèn thôi. Ông đã lớn tuổi lại sống một mình, còn anh thì bận công việc như vậy, chắc chủ yếu liên lạc bằng điện thoại. Nguyên cạn uống cốc nước, có vẻ như đang tìm cách diễn đạt. Anh chỉ tranh thủ những lúc rảnh việc để ghé qua thăm trực tiếp, vì ông không nói được. Dạ, ông không nói chuyện được. Chuyện xảy ra từ hồi xưa ông cũng không cho anh biết rõ. Đại khái là những năm chiến tranh, khi còn ở làng Kẻ Nha, ông đã bị bọn lính thời đó dùng dao cắt lưỡi. Hòa My suýt chút nữa đánh rơi cốc nước trên tay. Mặt cô tái lại và miệng mấp máy. Sao vậy? Dạ, ông tên là gì ạ? Tên là Đãng. Vừa nghe xong, Hòa My vội đàn tay lên miệng ngăn tiếng khóc, mắt hốt hoảng nhìn Nguyên. Em biết chuyện gì với ông nội anh hay sao? Anh vội đứng dậy và đứng tiến lại gần và nhìn cô. Thấy Hòa My gật gật đầu liên tục, Nguyên hỏi tiếp. Em có thể nói rõ hơn được không? Ông nội anh biết, biết rõ chuyện xảy ra nhà ông Ơn năm đó. Nguyên vội cầm tay Hòa My kéo lên, hai người nhanh chóng lái xe rời khỏi huyện Đan Thành. Tâm trạng của Nguyên đang băn khoăn khó hiểu, vì không ngờ rằng ông nội lại chính là người đã chứng kiến sự việc đó như lời của Hòa My. từ nhỏ đến lớn, anh chỉ thấy ông là người có tính cách lập dị. Ngoài lò rèn ra, ông không thích đi đâu, cũng không muốn ai hỏi hoặc biết nhiều về mình. Mỗi lần nhắc đến chuyện ngày xưa, ông đều tỏ thái độ khó chịu, không thoải mái. Sau cuộc điện thoại nói chuyện với ba mẹ hôm qua, Họa Mi đã được biết nhiều hơn về quá khứ và số tình tiết liên quan đến vụ thảm sát nhà người thợ rèn năm đó. Nhưng không thể ngờ rằng ông Đãng chính là ông nội của Nguyên, người đã bị chính tay ông Hòe dùng dao cắt lưỡi. Sau khi phát hiện, ông Đãng núp sau cánh cửa chứng kiến toàn bộ sự việc. Họ đã định giết ông để bị đầu mối, nhưng ông nội của cô can ngăn, và cuối cùng ông Đãng bị cắt mất lưỡi, không thể kể chuyện này cho ai được. Những gì em vừa nói đều chính xác chứ? Với sắc mặt lạnh khi nghe Hòa My kể lại câu chuyện, Nguyên nhìn Hòa My, anh hỏi lại. Thấy mình như có người có lỗi với Nguyên nên không dám quay lại nhìn anh. Những ngón tay của cô vẫn đan chặt vào nhau. Lấy hết can đảm, cô mới dám gật đầu, trả lời thật khẽ. Dạ. Hai người không nói gì nữa. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, ngột ngạt, làm cô có cảm giác thời gian trôi qua thật chậm. Dù phía bên ngoài xe, dòng người đang qua lại tấp nập hối hả. Hòa My len lén nhìn Nguyên, anh đang suy nghĩ điều gì đó, nét mặt khá căng thẳng. Cô ước gì mình có thể hiểu được. Chiếc xe chuyển bánh vào một con phố vắng, đi qua những tòa nhà mang phong cách kiến trúc từ thời Pháp thuộc, nằm san sát dưới những tán cây bàng khẳng khiu đã rụng lá. Nguyên dừng xe lại trước một căn nhà nhỏ cũ kỹ và bụi bặm. Ngay phía ngoài căn nhà, một ông lão đã lớn tuổi với mái tóc dài bạc trắng, nhưng mà thân hình thì vẫn rắn giỏi và khỏe mạnh, đang ngồi bên lò rèn, làn da đỏ au lấm tấm những giọt mồ hôi, luôn tay búa đập những thanh sắt nung rực lửa. Nguyên vừa mở cửa vừa quay lại nhìn Hòa My nói như dặn dò. Anh vào đây một lát, em chờ anh ngoài này. Em vào cùng được không ạ? Hòa My vội vàng, tay cũng đặt lên cánh cửa định mở. Nhưng Nguyên đã tính toán trước, anh nói. Có lẽ là không tiện lắm. Anh ngập ngừng bước ra khỏi xe và đóng cửa lại. Nhìn theo dáng người cao lớn của anh đang đi vào trong, Hòa My thấy ông Đáng chỉ khẽ ngước mắt lên nhưng không có vẻ dừng lại. Tay vẫn dội búa liên tục xuống đè, làm lóe lên vài tia lửa. Nguyên ngồi xuống bên cạnh, anh đang kể chuyện gì đó. Chỉ thấy ông Đáng gật đầu hoặc lắc đầu, thỉnh thoảng khua tay như muốn diễn đạt ý. Chắc có lẽ chỉ mình Nguyên mới hiểu được. Ngồi trong xe theo dõi, Hòa My càng cảm thấy sốt ruột. Cô từ từ mở cửa, lững lờ một lúc rồi bước xuống. Dù biết rằng sự xuất hiện của mình sẽ làm trông Đáng không vui, thậm chí tức giận, nhưng cô không thấy là mình phải có trách nhiệm gặp ông. Dù lời xin lỗi bây giờ có thể muộn màng, không còn giá trị vì những nỗi đau mà ông đã phải gánh chịu trong từng đấy năm, và dù thái độ của ông Đáng thế nào, cô cũng sẽ chấp nhận. Vừa thấy Hòa My bước tới, Nguyên thoáng giật mình. Anh chợt lúng túng đứng dậy như muốn ngăn lại, nhưng không kịp. Cô đã cúi đầu xuống chào ông Đãng, hai bàn tay chụm vào nhau từ trước bụng. Tiếng chen chát của búa chợt dừng lại. Ông lão ngước lên nhìn. Hòa My có chút sợ hãi khi đối diện với những vết sẹo nhằng nhịt hằn lên trên khuôn mặt già nua của ông. Thấy thái độ thắc mắc của ông, khi một cô gái trẻ xuất hiện ở đây, Nguyên đáp ứng giới thiệu. Coi cô như một người bạn. Trái với sự làng tránh của Nguyên, Hòa My thẳng thắn nói. Con là cháu nội của ông Hòe, một trong những người đã gây ra vụ thảm sát tại nhà ông Ơn thợ rèn năm xưa và... Chưa kịp dứt lời, ông nội của Nguyên đã đứng bật dậy. Ánh mắt long lên sòng sọc đầy giận dữ và uất hận. Hai bàn tay của ông dù đã đeo găng, nhưng cô cảm nhận được nó đang gồng cứng, làm chiếc búa chợt rung lên bần bần. Miệng ông há to, để lộ ra một mẩu lưới cụt ngùn còn lại. Ông ú ớ nói điều gì đó nhưng không thể thành lời. Lúc này, không kìm được tiếng khóc vì hiểu được cảm giác của ông, bỗng nhiên cô quỳ xuống đất. Con xin được thay mặt gia đình gửi đến ông lời xin lỗi tận đáy lòng về những gì ông nội con đã gây ra năm xưa. Con không dám mong và cũng không thấy xứng đáng nhận được sự tha thứ từ ông. Nhưng... con không thể hèn nhát mà lảng tránh thì sự thật. Hóa Mi giật mình vì chiếc búa đang cầm trên tay ông bỗng rơi xuống, chúng vào thanh sắt tạo thành tiếng keng lớn, xoay một vòng rồi mới nằm im. Cô mím chặt môi, ngước mắt lên nhìn, hai hàng nước mắt cũng đã lăn dài trên khuôn mặt đang xúc động mạnh, hằn rõ từng nỗi đau quá khứ của ông. Nguyên vội đỡ Hòa Mi đứng dậy, nhưng cô lắc đầu, mặt lại cúi gầm xuống đất như chờ mong sự phán xét cho mình. Nhìn ông nội lững thững bỏ vào trong nhà, Nguyên nói, em lên xe chờ trước đi, rồi chạy theo ông. 20 phút sau, Nguyên mới bước ra. Anh hốt hoảng thấy Hòa Mi vẫn đang quỳ dưới đất. Kéo mạnh hai tay của cô đứng lên, anh khẽ quát, ông bảo em đứng lên, em không có lỗi gì cả, tại sao cứ tự làm khổ mình như thế? Chân của Hòa Mi như đã tê mỏi, cô bám vào vai của Nguyên, mắt ướt nhòe đứng lên. Ông nói rằng những người đó đã phải trả giá cho tội ác của mình. Em không có lỗi gì cả, ông không trách gì em đâu. Nghe đến đây, nét mặt Hòa Mi mới nhẹ nhõm hơn một chút. Cô nhìn vào mắt Nguyên và khái hỏi, còn anh có giận em không? Tất nhiên là không. Chúng ta là những người sinh ra sau này và không liên quan gì đến những hận thù của người lớn. Hòa Mi chợt mỉm cười tươi tắn và ngập ngừng nói, em cảm ơn anh. Em đã sợ rằng khi biết chuyện anh sẽ... Chúng ta phải đi thôi, Nguyên ngắt lời. Tay vẫn giữ chặt bờ vai của Nguyên, cô nhìn vào trong nhà, em muốn vào cảm ơn ông. Không cần đâu, tính ông là vậy đấy. Tuy không nói được, nhưng ông hiểu mọi chuyện và không trách móc gì em cả. Bây giờ ông đang xúc động với những chuyện xảy ra trong quá khứ, hãy để chung một mình và yên tĩnh. Nguyên nhanh chóng mở cửa, nhẹ nhàng dìu Hòa Mi vào. Qua cánh cửa kính xe được mở, cô vẫn cố ngoái đầu lại với tâm trạng bồi hồi day dứt. Chiếc xe nổ máy lao vút đi, bỏ lại những hàng cây sơ xác trên con phố nhỏ. Từ đằng sau, người thợ rèn lớn tuổi cũng đang đứng dõi theo. Nét mặt ông không còn toát ra vẻ thù hận nữa, ánh mắt đã dịu xuống nhưng mà chứa đựng cả sự buồn bã và chua xót. Lò rèn vẫn đang đỏ rực, và làn gió mạnh thổi tới làm bay tung đám tro than, hơi nóng như quẩn xung quanh người, phản chiếu ánh lửa lập lòe cháy qua đôi mắt mờ đục của ông. Ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên khắp căn nhà. Ông cảm nhận được mùi khét của đám cháy quện với mùi máu tươi chảy tanh nồng vương vãi xung quanh mình. Đãng Ơn từ từ mở mắt, hơi nóng hừng hực đang hắt vào mặt mình bỏng rát. Anh nhìn về phía xác người vợ nằm dưới đất đã cháy xém đen, đang ú ớ miệng đỏ lò móng. Cố gắng kéo Ơn ra khỏi căn nhà sắp đổ sập. Chúng đã cắt lưỡi của mày. Ơn căng mắt nhìn, anh lay mạnh vào hai bờ vai của Đãng. Đãng gật đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thất thần còn nguyên vẻ hoang sợ. Cứ chạy trước đi, kệ tao, Ơn hét lên, đẩy Đáng ngã văng ra khỏi cửa. Anh lao vào đống tro tàn, bàn tay đào bới trong đống lửa, một chiếc hộp bằng sắt như đã bị nung đỏ. Phía bên ngoài, Đáng nhìn thấy những thanh gỗ rực lửa đang đổ ập xuống từ nóc nhà. Chưa kịp đứng dậy, thằng má từ đằng sau đã cầm con dao ra lên cổ Đáng. Mày vẫn còn ở đây à? Giọng của má như rít lên. Sau khi cắt lưới Đáng rồi bỏ đi, Tư có vẻ vẫn không yên tâm. Hắn cử má quay lại kiểm tra. Vì giết hai vợ chồng người thợ rèn mà bị lộ sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình đấu tranh phức tạp đang diễn ra. Khi các hội cứu quốc của mặt trận Việt Minh đang được thành lập nhiều và phát triển nhanh chóng, ta sẽ cho mày đi chung với vợ chồng nó. Đáng há hốc mồm, máu vẫn đang tứa ra, mẩu lưới còn lại đung đưa, nói không thành tiếng. Toàn thân run lên, nhìn con dao găm sáng loáng dưới ánh lửa, rồi nhắm chặt mắt lại đón chờ cơ chết. Bất chợt từ trong căn nhà đầy lửa, một bóng người bước ra với cái mặt nạ, tay đang cầm búa và từ từ tiến đến. Mã lóng ngóng khua dao nhưng có vẻ vẫn sợ hãi. Hắn lấy súng dài, vội vàng lên đạn. Mày là người hay mày là ma? Nhưng không kịp, chiếc búa đã vung lên rồi bổ xuống như sét đánh, khiến hộp sọ của Mã nứt toác ra. Ánh mắt vẫn đang trợn tròn nhìn bàng hoàng, hắn từ từ gục xuống, máu bắt đầu chảy từ đỉnh đầu xuống khuôn mặt đang tái mét. Chiếc búa tiếp tục dội xuống, máu văng tung tóe vào trong người Đãng. Đầu của Mã nát bét, hộp sọ vỡ vụn, chỉ còn lại một đống bầy nhầy lộn nhộn mềm nhũn. Mắt hắn vẫn trợn ngược không khép lại được, nhưng đã đỏ lòm vì ngâm trong máu tươi. Đáng lồm ngồm bò dậy, bỏ chạy vì quá hoảng sợ. Khi ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy người đeo mặt nạ trắng đang kéo xác Mã ném vào trong căn nhà. Chỉ một lúc sau, mọi thứ đã đổ sập hoàn toàn. Những gì nhìn thấy lúc này chỉ giống như một đống củi khổng lồ đang bốc cháy dữ dội giữa màn đêm. Cái bóng của mặt nạ trắng, tay cầm chiếc búa đang giỏ máu đi dần sâu vào trong con đường làng rồi biến mất hẳn trong màn đêm lạnh giá. Người thợ rèn rán mua bồi hồi nhớ lại, nước mắt rơi nhòa đóm lửa đang cháy trong lò. Bỗng nhiên, ông đưa bàn tay trái lên trước mặt, run run tháo chiếc găng dính đầy bụi than. Ông nhìn chằm chằm vào vết sẹo hình ngôi sao đá sạm đen sần sùi trong lòng bàn tay của mình, rồi bật khóc. Ngoài trời đã bắt đầu tối dần, như muốn chôn vùi đi những bí mật với thân phận thực sự mà chỉ mình ông mới biết. Trong sân của một cái nhà hàng rộng, Hoàng gõ nhịp giày xuống nền gạch. Nhìn dáng vẻ của anh rất ung dung, thư thái, tay vuốt màn hình điện thoại đọc tin tức, trong khi người phục vụ đang chuyển dần đồ ăn bày lên. Cậu đến từ bao giờ vậy? Quân nói lớn bằng thái độ vui vẻ. Anh đến điểm hẹn với Hoàng trước. Anh vừa lái xe đưa con trai và Loan đến bệnh viện thăm vợ rồi quay lại đây cho kịp giờ đã hẹn. Vì anh biết Hoàng là người luôn đúng giờ, thậm chí là chính xác cho đến từng giây. Tớ vừa mới đến được 5 phút thôi, cậu ngồi đi. Nghe tiếng bạn, Hoàng vội đặt điện thoại xuống bàn. Anh kéo ghế đối diện để Quân ngồi. Anh cười tươi rồi nói, chắc vừa vào thăm Lan Anh đúng không? Ừ. Đưa bé Thành vào với mẹ cho nó đỡ nhớ, khổ thân cô cậu. Quân thở dài, cũng may là thằng bé nó rất ngoan, ở với dì Loan nhưng không quấy khóc gì cả, tớ cũng yên tâm hơn. Cả nhà sẽ sớm đoàn tụ thôi. Hoàng động viên bạn. Nguyên và Hòa My cũng bắt đầu bước vào quán. Hoàng vội đứng dậy, đưa tay chào mọi người. Anh nở nụ cười tươi, dù nét mặt vẫn có chút mệt mỏi. Anh ạ. Hòa My cúi đầu chào mọi người rồi ngồi xuống cạnh Hoàng. Từ khi về nước, hôm nay em mới gặp anh. Lần gặp nhau gần đây nhất là bên Mỹ nhỉ? Hoàng vui vẻ nói. Vâng, tháng trước em có đến bệnh viện thăm chị Lan Anh, nhưng anh vẫn ở bên Mỹ nên không gặp được ạ. Tình hình sức khỏe của ba mẹ em thế nào rồi? Nguyên có kể là đợt này em về một mình. Hoàng quan tâm, anh hỏi. Dạ, bây giờ thì cũng đã ổn. Ba mẹ em cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe. Và cảm ơn anh đã luôn nhiệt tình giúp đỡ gia đình em và hồi thiện nguyện ạ. My lại khẽ cúi đầu. Không có gì, đó cũng là công việc bình thường, và anh thấy mình vẫn chưa làm được gì nhiều, còn biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn cần phải giúp đỡ. Giọng Hoàng lịch tiệp và khiêm nhường. Nguyên mở bia và rót vào cốc cho bốn người. Anh ngắt lời cô. Thôi nào mọi người, bắt đầu bữa tiệc này luôn đi, chỉ cần hiểu nhau là được rồi. Nét mặt ai cũng chan hòa niềm vui gặp gỡ. Chúc mừng cuộc hội ngộ này, chúc sức khỏe mọi người, Hoàng nói. Tiếng cốc va vào nhau leng keng. Tuy không uống được chất cồn, nhưng Hòa My cũng nhấp một ngụm nhỏ. Nguyên vừa uống vừa liếc nhìn Hoàng. Thấy Hoàng uống một hơi cạn cốc bia lớn với nét mặt nặng trĩu, anh chợt thấy lòng trùng xuống. Quân cũng như vậy khi nhìn Hoàng. Anh nốc cạn cốc bia rồi đặt xuống. Hòa My ngơ ngác không hiểu gì khi thấy thái độ của ba người đàn ông ngồi cạnh. Cô nói để phá tan không khí im lặng. Cô mỉm cười vui vẻ. Em xin phép gắp thức ăn cho các anh. Đúng là đi khắp nơi nhưng món ăn Việt Nam vẫn là ngon và phong phú nhất ạ. Đúng vậy. Hoàng gật đầu tán thành. Quân nhìn theo tay Hỏa Mi đang đặt thức ăn vào bát cho mọi người. Anh nói bằng giọng rất nghiêm khắc. Chúng ta là bạn, mãi mãi là bạn. Vì vậy, tôi không muốn thiếu bất cứ một thành viên nào trong bữa nhậu ngày hôm nay, dù bất kể lý do là gì. Hỏa Mi hoảng hốt, cô nhìn mọi người, trong lòng hoang mang thắc mắc. Cô Thích Nguyên có vẻ gật đầu tán thành. Tay anh lại rót bia vào ba chiếc cốc đã cạn, chỉ còn lấm tấm bọt xung quanh miệng cốc. Quân nói tiếp, chất giọng vẫn sang sảng. Không chỉ vậy, tôi muốn thời gian tới chúng ta có thêm thành viên khác nữa. Thêm những người phụ nữ, thêm những đứa trẻ ngồi cùng ở đây. Mọi người đồng ý không? Tôi đồng ý. Nguyên đưa cốc lên, ánh mắt như nhìn xoáy vào Hoàng. Thắng có chút ngầm ngừng, Hoàng bật cười. À, đúng vậy. Chúng ta cùng uống cốc này rồi dùng bữa nhỉ? Lần này chỉ có ba người đàn ông chạm cốc. Hoa Minh ngồi im theo dõi. Dù những câu nói đó đều mang ý tốt, nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận nó giống như một lời đe dọa của Quân. Nguyên chạm cốc của Hoàng khá mạnh, khiến cốc bia sóng sánh đổ xuống bàn rồi nói. Cả nốt cốc này rồi thôi. Thời gian tới rảnh rỗi chúng ta sẽ ngồi với nhau tới sáng. Thà hồ đấu xem tiểu lượng của ai cao hơn, giống như trước. Đúng không Hoàng, Quân? Ôi, hai người bạn của tôi. Chỉ có ngồi với các ông, tôi mới cảm thấy thoải mái và bình yên thế này. Hoàng khẽ bẩm môi và giọng có chút xúc động. Dù bạn bè có thân thiết đến đâu đi chăng nữa, nhưng ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng tư. Chỉ mong tất cả đều mạnh khỏe và hạnh phúc. Thỉnh thoảng có dịp ngồi với nhau, hàn huyên tâm sự, chia sẻ nỗi niềm để hiểu và giúp đỡ nhau khi cần. Đó là điều quý giá nhất của tình bạn. Tất cả cùng ngửa cổ tu một hơi dài. Ba cốc bia được đặt xuống cùng một lúc sát vào nhau, tạo thành một hình tam giác chắc chắn. Quân đặt bàn tay mình ngửa lên trước rồi đến lượt Nguyên. Hoàng chỉ thoáng do dự. Anh cũng đặt bàn tay mình chồng lên cùng. Giữ lời nói vừa rồi đấy nha mấy ông bạn của tôi. Tôi ổn định gia đình rồi, chỉ còn hai người thôi đấy. Nhanh lên đi cho tôi nhờ. Nghe họ nói chuyện, Hỏa Mi chợt nhớ đến Tuyết Anh. Cô buồn miệng. Dạ đúng như vậy, chị Tuyết Anh rất đẹp và dễ thương. Cả ba người đàn ông bỗng quay lại nhìn cô ngạc nhiên. Sau đó Quân cười rất sảng khoái. Chuẩn đấy, em thật có con mắt nhìn người. Hoàng mời mọi người ăn. Anh nhai rất ngon miệng rồi hỏi Hỏa Mi như để lảng sang chuyện khác. Công việc sắp tới em tính thế nào? Có định về nước lập nghiệp không? Dạ em đang tính ạ. Hai hôm nữa em vào trường nghệ thuật để tham quan và giảng dạy một buổi. Em cũng muốn về đây hẳn sinh sống nếu mọi chuyện ổn thỏa. Các anh cho em lời khuyên chứ. Cô chợt liếc trộm Nguyên ngượng ngùng rồi nói tiếp. Vậy phải nhanh chóng lập gia đình cho ổn định đi. Quân nhai nhồm nhòm trong miệng. Nghe Quân nói, Hỏa Mi thẹn thùng bối rối, giọng cô lý nhí. À, vâng ạ. Nhưng em chưa biết tìm người bạn thế nào là phù hợp để yêu và kết hôn. Có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng không biết, không hiểu sao. Cô không thấy... Trái tim mình rung động, dù mang trong mình tâm hồn của người nghệ sĩ đa sầu đa cảm. Thậm chí còn cảm thấy phiền toái. Vì vậy, mà cho đến bây giờ, cô vẫn chưa biết hương vị của tình yêu thế nào. Hoàng bỗng thở dài. Nếu mà gặp được đúng người mình yêu ấy, nhưng lại sai thời điểm, thì tình cảm đó sẽ rơi vào bế tắc, không tìm được lối thoát và gây ra đau thương lớn nhất cho cả hai người. Hỏa Mi không hiểu hết được những gì mà Hoàng nói. Cô chỉ tủm tỉm cười. Nguyên vẫn ngồi im lặng và không nói gì, mặt hơi cúi xuống ưu tư. Hình như sang tuần em có lịch biểu diễn ở phòng trà và khách sạn nhỉ? Quân lảng tránh sang chuyện khác. Anh nhìn Hỏa Mi và hỏi. Vâng ạ, em cũng đã nhận lời mời của họ rồi. Mắt cô bỗng ánh lên niềm vui. Trước khi quay về Mỹ, em muốn tranh thủ biểu diễn để gây thêm quỹ từ thiện. Lúc này Nguyên mới nói, giọng anh lo lắng. và cả sức khỏe của em nữa chứ. Em đã ổn định đâu? Chơi đàn giúp cho em khỏe hơn nhiều. Nếu không, em sẽ ốm mất. Họa Mi vui vẻ khi thấy Nguyên quan tâm. Lần trước ở bên Mỹ, anh có đến xem em biểu diễn, thật sự là tuyệt vời. Hoàng chép miệng với vẻ khâm phục. Ôi, được một người uyên bác như anh khen thì còn gì bằng nữa. Họa Mi reo lên đầy hãnh diện. Tất cả đều bật cười. Mọi người tiếp tục vui vẻ trò chuyện phiếm với nhau rất thoải mái. Những món ăn trên bàn cũng vơi dần đi. Bất chợt, Họa Mi nhìn đồng hồ đeo tay, cô vội nói. Thôi, em không dám làm phiền các anh nữa. Em xin phép vào bệnh viện với chị Lan Anh một lát ạ. Để Nguyên đưa em đi. Quân cười danh mãnh. Dạ, để em tự đi taxi cũng được ạ. Không được. Chính Nguyên ngay từ đầu đã nhận trách nhiệm bảo vệ cho sự an toàn của em tại đây. Đó cũng là nhiệm vụ. Nguyên gật đầu. Đúng đấy, để anh đưa em đi. Đằng nào anh cũng có việc ở đó. Dạ... Họa Mi nhìn Nguyên thắc mắc. Riêng Quân thì tủm tỉm cười. Có vẻ anh hiểu ý của Nguyên. Nhận được lệnh tiến hành kiểm tra đột xuất quán bar ở trung tâm huyện Đan Thành ngay trong đêm vì có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy trái phép. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng với đội phòng chống tội phạm do Quân phụ trách, huy động toàn bộ lực lượng và xe công vụ đột kích quán bar do Thuận đứng tên làm chủ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng 100 người gồm cả nam và nữ, chủ yếu là thanh niên trẻ tuổi đang hò hét điên loạn trong tiếng nhạc lớn. Trong đó có nhiều thanh niên đang trong trạng thái lắc lư, mất kiểm soát do phê ma túy tổng hợp. Tuy nhiên một số kẻ bảo kê cho quán bar đã chống trả quyết liệt bằng súng, gây ra tình trạng hỗn loạn. Hai chiến sĩ cảnh sát đã bị thương nặng. Nhân cơ hội đó, tên Thuận cùng với đàn em của mình đã bỏ trốn bằng lối đi sau của quán. Trong lúc tình hình căng thẳng, Nguyên đã cử một chiến sĩ qua trực tiếp chỗ Hòa Mi để kiểm tra an ninh. Nhưng khi đến cửa cổng, vẫn đang mở toang. Đồ đạc cá nhân của cô vẫn còn nguyên vẹn và có dấu hiệu đáng bị bắt cóc. Biết tin, Nguyên cảm thấy trong lòng nóng rực như có lửa đốt khi đang cùng một chiếc xe cảnh sát thuộc đội phòng chống ma túy đang lao vút. Bám theo chiếc Innova loại 7 chỗ tháo chạy điên cuồng trên con đường làng vắng. Sự việc này chắc chắn liên quan đến viên tên Thuận và Vương. Chúng biết rằng Họa Mi và Loan là những người thân trực tiếp với anh và Quân nên đã cho đàn em qua bắt làm con tin để uy hiếp lực lượng cảnh sát nhằm trốn khỏi địa bàn huyện Đan Thành. Ngay chiều nay, Loan lại có hẹn với tên Vương đi ăn tối. Nguyên phán đoán rằng cô ta cũng sẽ có mặt trong quán bar. Nhưng khi Tuấn gọi điện, những cô gái đang bị tạm giữ không có Loan. Trên xe, Thuận ngoái đầu lại đằng sau nhìn. Cường và Quốc, đệ tử của hắn đang chống trả quyết liệt bằng súng, khiến một cảnh sát đã bị thương ở ngực. Chiếc xe của đội phòng chống ma túy loạng choạng phải dừng lại phía sau. Tuấn thò đầu ra khỏi cửa xe, đưa súng bắn về phía trước Innova. Tiếng súng vang lên, làm bọn chúng phải cúi người xuống. Bọn nó đã bắn trả rồi. Thuận nghiến răng nhìn Cường. Cứ như thế này không ổn đâu. Nói xong, hắn nháy mắt ra hiệu. Cường lên hiểu ý và gật đầu. Cửa sau của chiếc xe bật mở. Cường túm tóc một cô gái rồi hét lên. Dừng lại. Nếu chúng mày cố tình đuổi theo, ta sẽ giết con này. Loan. Mặt Tuấn tái mét. Anh từ từ hạ súng xuống khi nhìn thấy Loan đang gặp nguy hiểm. Cường tiếp tục dí súng vào thái dương của cô. Miệng vẫn hét lớn thị uy. Loan bủn rủn, khuôn mặt đang hoảng hốt vì sợ hãi. Nước mắt ràn rụa nhìn về phía Tuấn cầu cứu. Gọi thêm đội tiếp viện. Dặn mọi người không được nổ súng. Có hai cô gái đang ở trên xe của chúng đấy. Nguyên đưa ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn chằm chằm vào trong xe Innova. Anh nhìn thấy ngoài Loan ra còn có một cô gái khác. Giọng anh rít lên nhỏ nhưng chứa đầy phẫn nộ. Trong lúc Tuấn gọi điện thoại, Nguyên khẽ đảo mắt. Bất chợt anh dừng lại, tắt đèn. Thoát cái đã lái xe rẽ sang hướng khác. Hình như chúng không còn đuổi theo nữa, Cường nói. Thuận quay lại kiểm tra với ánh mắt nghi ngờ, sau đó nhìn vào mặt Loan. Con bé này là em gái thằng Quân Thép. giữ nó trong tay có thể kéo dài thêm được thời gian. Cường gật đầu xác nhận, hắn nói thêm. Cũng may là nó yêu thằng Vương nên mới giúp chúng ta giữ được túi hàng này. Loan hét lên kêu cứu, nhưng mà Cường đã nhanh chóng nhét miếng rẻ vào miệng rồi đẩy xuống bên cạnh một cô gái nữa bị trùm kín mặt, đang nằm im bất động. Cô run lên vì sợ khi mới biết mình đã bị Vương lừa dối. Khi đang ở bệnh viện với chị gái, cô nhận được điện thoại của Vương. Hắn mời cô đi ăn tối và nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói. Loan đã để lại bé Thành nhờ Tuyết Anh trông hộ, rồi đón taxi về huyện Đan Thành gặp Vương. Hắn tặng một bó hoa hồng như mỗi lần gặp với những lời đường mật, làm cô rung động. Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ, Vương chợt có điện thoại và nói rằng phải về quán ba gấp để lo tổ chức tiệc rất lớn sẽ diễn ra đêm nay. Khi Vương đi khỏi, Loan phát hiện ra chiếc túi sách hắn để quên trên ghế. Cô gọi điện cho Vương và hắn đã nhờ cô mang đến quán ba, nhân tiện mời cô tham dự bữa tiệc tại đấy. Đến bây giờ cô mới hiểu rằng hắn muốn thoát khỏi sự theo dõi của cảnh sát nên đã cố tình để cô cầm chiếc túi sách chứa ma túy đó. Vì ở huyện Đan Thành, ai cũng đều biết Loan là em vợ của Quân, nên sẽ không có ai dám kiểm tra đồ đạc mà cô mang theo. Cô rùng mình, người nổi gai ốc vì nếu không có lực lượng cảnh sát ập vào quán bar truy bắt các đối tượng sử dụng ma túy, thì đêm nay cô đã ngủ lại với hắn. Thấy Loan đang co chân đạp, Cường quay ngoắt lại, chửi thêm mấy câu, rồi vả hai phát vào mặt. Máu mũi của Loan đã ộc ra khiến cô xỉu dần đi. Chúng nó đã bao vây khắp các lối ra khỏi huyện. Tìm chỗ đánh tạm đã. Thuận thầm nghĩ. Tôi có hẹn với bọn thằng Nghĩa và đám đệ tử của nó ở lò mổ hoang bên kia. Chỗ đó vắng vẻ và ít người biết. Chỉ cần hai con bé này thôi, cũng đủ để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Thuận chép miệng lắc đầu. Tụ tập về đấy để chết cả lũ à? Mấy đứa nhãi danh có chết đi cũng không quan trọng. Tìm chỗ khác mà lánh. Cường lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng không được. Hắn lẩm bẩm chửi đồng rồi gọi cho người khác. Tìm xem thằng Vương nó trốn ở đâu, ta gọi không được. Cường nói. Mày phải tóm được nó trước khi bọn cảnh sát lấy lại số tiền đó. Mắt Cường vẫn đảo nhìn ra ngoài xe. Thỉnh thoảng gật đầu và hắn nói tiếp. Mày không dính dáng đến chuyện này nên không phải sợ cảnh sát. Nếu mà nó vẫn không trả ấy, thì mày biết phải làm gì rồi đấy. Nói xong, Cường tắt máy. Gọi cho đứa nào thế? Thuận hỏi. Thằng Trinh. Cường thở dài. Tay cầm điện thoại nhắn tin cho Vương đe dọa. Thuận nhếch mép cười nhạt và nói. Theo như tao biết đấy, hiện giờ thằng Vương nó không còn tiền. Toàn bộ quán bar đã bị cảnh sát phong tỏa rồi. Mày có giết nó cũng chẳng ra tiền đâu. Nó đã hẹn với tôi là trả trước một nửa. Giờ nhân cơ hội này nó lại bỏ trốn. 500 triệu chứ không phải ít. Nếu không trả nhá, tôi không thể để cho nó sống được đâu. Chiếc xe lao nhanh, bỗng nhiên phanh kít lại, làm đám người nhào về phía trước. Có người chặn đầu. Thằng Quốc đang lái xe nói lớn, rồi nhanh chóng lùi xe và tiếp tục bỏ chạy. Vẫn là bọn thằng Nguyên. Cường lơ mắt nhìn, tay lăm lăm khẩu súng chờ đợi. Thuận nghe thấy tiếng lộp cộp bên trên, ra hiệu cho tất cả im lặng rồi chỉ tay lên. Cường hiểu ý, hắn lấy súng bắn vào nóc xe. Bẻ lái đi, nó đang ở trên đó đấy. Thuận nói. Chiếc xe đảo liên hồi nhằm hất văng Nguyên xuống dưới đất. Anh lảo đảo bỗng chặt vào nóc xe, người chính choáng, một chân đã kéo lê xuống đường bỏng rát. Bắn tiếp đi. Thuận dần giữ ra lệnh. Hai tiếng súng nổ liên tiếp, bay xèo qua đầu, nhưng không chịu bỏ cuộc. Mặt Nguyên vẫn lạnh lùng và không hề biến sắc. Anh nghiến răng, đu người lên trên. Cường mở cửa kính, hắn thỏi súng nhắm bắn. Viên đạn tuy không trúng, nhưng xước qua cổ, khiến máu của anh bắt đầu chảy ròng ròng. Ngay lập tức, Nguyên bám vào nóc xe, gồng người lấy đà, chân đá thẳng vào cánh tay của Cường, khiến hắn hét lên đau đớn. Khẩu súng văng xuống đường. Cường gầm rú lên như điên dại, ôm chặt cánh tay đã bị gáy gập của mình. Khuôn mặt hắn nhăn nhó, mồ hôi chảy xối xả. Loan từ từ mở mắt trước khung cảnh hỗn loạn trên xe, nhưng cô không dám cử động, chỉ nằm im quan sát. Thuận thấy tình hình đang bất lợi, hắn nhổm người nhìn xung quanh tìm cách thoát thân. Chiếc xe bỗng nhiên quay cuồng như sắp lật khi nguyên đá vỡ toang cửa kính, khiến cho tên Quốc phải đưa tay lên che mặt. Nguyên đu người trèo vào, chiếc xe mất lái đâm thẳng vào gốc cây cổ thụ trên đường làng rồi dừng lại. Cường đập đầu vào thành xe, máu đã chảy ròng ròng từ trên đầu tới khuôn mặt, từ từ gục xuống. Nguyên lắc mảnh đầu kêu rắc rắc. Người cũng đã bị chấn thương do đập vào sàn. Anh lồm cồm bò dậy, nhìn về phía hai cô gái đang nằm lăn lộn đằng sau. Thuận và Quốc cũng nằm úp mặt xuống và bất động. Nguyên đỡ Loan ngồi dậy, lấy miếng rẻ trong miệng và cởi trói cho cô. Anh hỏi, có bị thương tích gì không? Thấy Loan lắc đầu, Nguyên nhẹ nhõm hơn, nhưng bàn tay chợt luống cuống. Anh thở dốc khi nhìn thấy cô gái đang nằm bất động. Vừa lật tấm vải chùm khỏi đầu, mặt Nguyên chợt biến sắc. Anh vừa quay người lại. Hòa Mi đâu rồi? Em cũng không biết nữa. Loan vừa nói vừa mếu máo như khóc. Có thể chúng đưa đi chỗ khác. Mặt Nguyên cau lại tức giận. Anh đưa tay lên mũi cô gái rồi nói, cứ bình tĩnh, cô gái này sẽ không sao, nhưng có thể đã dùng ma túy nên bị sốc. Cảnh sát sẽ đến đây ngay bây giờ. Vừa nói xong, Loan đã thấy Tuấn chạy lại. Xe bị kẹt không mở được. Nguyên hét lên rồi co chân đạp. Cửa xe bật tung, văng ra, khiến Loan sợ hãi phải bịt tai lại, người run lập cập. Còng chúng nó lại. Nguyên chưa kịp nói hết câu với Tuấn thì thấy thằng Quốc bất ngờ bỏ chạy. Nguyên lao người theo. Được một đoạn ngắn, anh nhảy lên thật cao, giáng một cú xông phi thẳng vào lưng, khiến nó ngã vập mặt xuống đất, lộn mấy vòng rồi mới nằm co quắp rúm gió. Có vẻ như không giữ được bình tĩnh, Nguyên tóm tóc hắn và giật ngược lại. Hỏa Mi đâu? Quốc run rẩy, lắp bắp chưa kịp trả lời đã bị Nguyên đấm mấy phát vào mặt. Hắn ta sợ hãi, ngồi thụp xuống đất ôm mặt. Nguyên giật ngược tóc của Quốc kéo dậy, giọng dữ tợn. Hỏa Mi đâu? Cô ta đi cùng. Mắt Nguyên sắc như lưỡi dao, một tay tóm chặt đầu, một tay vả liên tiếp vào mặt Quốc. Anh nghiến răng. Đi cùng ai? Thằng Vương. Vừa nói hắn đưa hai tay lên lóng ngóng đỡ đòn, mặt đỏ lừ vì tức giận. Nguyên nghiến hai hàm răng, những ngón tay thu lại thành nắm đấm, gân guốc đã nổi đầy. Bây giờ chúng nó đang ở đâu? Tôi không rõ. Tôi xin anh. Cặp lông mày của Nguyên trần nhíu lại, cố kìm cơn nóng giận đang sục sôi khiến trống ngực đập thình thịch. Một lúc sau, những ngón tay mới từ từ mở ra. Anh vả một phát nữa vào mặt khiến Quốc lộn ngược ngồi xuống đất. Nguyên tiếp tục lao tới và lớn tiếng hỏi, thằng Vương đang ở đâu? Đừng đánh nữa. Hắn ta bò lùi lại phía sau. Nguyên tóm ngược hắn kéo lên. Bàn tay đang chuẩn bị ra đòn thì hắn vội lắp bắp. Tôi xin anh, tôi chỉ biết theo lệnh của ông Cường. Còn thằng Vương đang trốn ở đâu, thật sự tôi cũng không biết. Anh bẻ cụp hai tay của Quốc ra đằng sau, làm hắn hét lên vì đau. Mặt đã tái mét không còn một chút máu. Nhanh chóng còng tay lại, anh túm cổ áo của hắn và lôi sình sạch đi. Tuấn đỡ Loan ra bên ngoài, nhưng một chân mới chỉ chạm đất thì Thuận bất ngờ vùng dậy, cầm con dao nhọn. Hắn dí sát vào cổ Loan và đe dọa. Người hơi lùi lại phía sau, Tuấn nói, mày không thoát được đâu, đừng có chống cửa vối. Thuận nhìn xung quanh, hắn kéo Loan đi theo, tay vẫn lăm lăm con dao kề vào cổ cô, thái độ rất hung dữ. Bất chợt, Loan kéo cánh tay của Thuận vào miệng rồi cắn. Chớp lấy cơ hội, Tuấn lao vào giữ chặt bàn tay của Thuận đang điên cuồng vùng vẫy. Con dao rạch một đường dài vào cánh tay Tuấn. Đã khống chế được hắn để Loan thoát ra, Tuấn lờ nhìn vào mắt Thuận. Tay hắn vẫn còn khua con dao trước mặt thách thức, chân đang lùi dần về phía sau. Tuấn lao vào không chút sợ hãi. Anh co chân đỉnh đá tung con dao, nhưng hắn đã nhanh chóng xoay người tránh, tay luồn xuống dưới đâm xuống xả theo bản năng. Loan run lẩy bẩy khi chứng kiến sự chống trả quyết liệt từ Thuận. Ánh mắt cô đầy lo lắng nhìn cánh tay đang nhỏ máu của Tuấn. Vì nhận được lệnh phải bắt sống tên Thuận về để phục vụ điều tra, nên Tuấn không dùng súng bắn. Anh vừa thận trọng tiến tới, vừa tìm sơ hở để khống chế. Thuận cầm túi sách chứa ma túy, người tiếp tục lùi dần rồi bất ngờ bỏ chạy. Khi thấy Tuấn đuổi kịp phía sau, Thuận vung dao đâm thẳng vào mặt anh, nhưng đã bị tóm cổ tay, xoáy mạnh. Hắn phải nhả con dao ra. Thuận khẽ kêu lên rồi nghiến răng. Tay kia dùng củi trỏ thổi vào ngực Tuấn, quyết liệt. Tuấn dùng chân ngáng cho hắn mất thăng bằng, ngay lập tức lên gối vào bụng khiến Thuận quỳ gục xuống. Mặt đã tái mét, người lảo đảo như sắp nôn mửa. Tiếng còi hú của cảnh sát đã đến lúc mỗi lúc một đông. Nguyên giao tên Quốc lại cho họ rồi nhanh chóng leo lên xe phóng đi. Quân nhận được điện thoại báo Vương không có trên xe Innova của bọn Thuận và Cường. Các hướng ra khỏi huyện đã được bao vây kín, nên anh phán đoán vài địa điểm mà Vương có thể lẩn trốn vào lúc này. Trong đầu chuẩn nghĩ đến khu vực núi Vôi, Quân nhanh chóng đi đường tắt để tìm hắn. Dừng xe cách đó một đoạn, anh thận trọng nhìn xung quanh. Đây là nơi lẩn trốn an toàn nhất của hắn vào lúc này. Quân suy nghĩ rồi quyết định tiến vào. Lớp sương trắng phủ quanh lưng chừng núi làm cảnh vật thêm mờ ảo. Anh không mở đèn pin, chân bước nhẹ như con mèo đang rình mồi trong bóng tối, tiến về hướng ngôi miếu nhỏ đang nép mình dưới chân núi. Đúng như những gì phán đoán, anh nhìn thấy một luồng sáng được phát ra từ chiếc điện thoại. Một bóng người đang lò dò núp dưới đám cỏ. Quân rút súng đuổi theo và hô lớn. Đứng lại! Ánh sáng vụt tắt. Tiếng bước chân lao xao giẫm trên đám cỏ đang bỏ chạy. Quân cười khẩy. Qua dáng người anh cũng nhận ra đó chính là Vương. Anh đút súng lại vào bao, tăng tốc độ. Chẳng mấy chốc đã kịp bắt. Vương thở dốc sức, quay người lại. Hắn vung tay đấm nhưng bị Quân ngã vật xuống đất một cách dễ dàng. Bỏ tao ra! Vương hét lên. Con em vợ mày đang ở trong tay bọn tao. Quân vẫn lầm lì không nói. Bẻ quặp tay hắn ra đằng sau rồi còng lại. Mặc cho hắn lầu bầu chửi rủa. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho đồng đội. Nếu mày không thả tao ra, con em mày không sống được đâu, thằng chó săn. Vương ngoái đầu, mắt trợn trừng sức sực chửi bới. Nhưng ngay lập tức đã bị Quân vả một phát vào mồm, làm hắn gầm rú lên vì đau đớn. Quân túm ngực áo của Vương, lôi sát vào mặt mình và nói. Mày chửi thêm một câu nhé, tao đấm vỡ sọ mày ra. Tao thách mày đấy. Vương kênh mặt, mắt mở to tròn thách thức. Thằng chó săn này. Cố gắng kìm cơn tức giận nhưng không được. Quân nghiến răng. Tay phải quay nhấc bổng người hắn lên rồi nhả ra. Khi Vương vừa rơi xuống, ngay lập tức, Quân tát một cú như trời giáng vào mặt khiến cho hắn co quắp nằm dưới đất, mặt tái mét vì sợ. Quân lôi sình sạch Vương đứng dậy. Hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm. Quá sợ hãi trước thái độ hung dữ của Quân, hắn chỉ lắp bắp nhưng không dám nói thêm câu gì. Bất thình lình, Quân nghe thấy tiếng bước chân đang chạy về phía mình. Đó là một bóng dáng người cao gầy. Dù chạy rất nhanh, nhưng khi đứng trước mặt Quân, hơi thở vẫn cứ đều đặn, không tỏ vẻ gì của người mất sức. Anh Nghĩa. Mặt Vương tươi tỉnh hẳn lên, hắn bắt đầu vùng vẫy, miệng lại lên tiếng chửi rủa. Quân nheo mắt thăm dò rồi nói với Nghĩa. Tốt nhất là đừng xen vào chuyện này. Đừng vì nó mà liên lụy đến danh tiếng của một võ sư như thế này. Không đáng đâu. Đó là việc của tao. Nghĩa lạnh lùng đáp. Bây giờ mày muốn gì? Quân nói. Một là mày thả người ra. Hai là phải bắt được cả tao đi cùng. Nghĩa tiến lại gần hơn. giọng đầy khiêu khích. Người ta gọi mày là quân thép, cú đấm của mày còn hạ được một con trâu, chẳng lẽ mày sợ? Mày có biết ý, cái tội chống người đang thi hành công vụ không? Quân lờ mắt nói. Nếu mày cảm thấy không đánh được tao thì có thể dùng súng. Nghĩa nhếch mép và giọng nói khinh khỉnh. Đừng nói nhiều nữa, bọn cảnh sát sắp tới đây rồi, nhanh lên, Vương thúc giục. Nhận thấy thái độ của Nghĩa có vẻ quyết chiến, tay Quân vẫn tóm chặt lấy vai của Vương. Nhanh như cắt, Quân đập vào gáy khiến Vương hoa mắt rồi gục xuống đất ngất xỉu. Vừa nhìn thấy hành động của Quân, Nghĩa lao vào tung cú đá rất hiểm, nhưng Quân đã kịp xoay người tránh. Anh đứng thủ thế, mắt gườm gườm nhìn đối thủ thăm dò. Thấy Vương đang ngất xỉu, Nghĩa hốt hoảng kiểm tra vết thương trên người hắn, thái độ lo lắng, những ngón tay xoa nhẹ đầy xót xa khi nhìn thấy vết bầm tím trên khuôn mặt của Vương. Quý vị và các bạn thân mến, về Lồng Nhung lại vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Trinh thám kinh dị và tâm lý xã hội rất nổi tiếng có tựa đề Mặt nạ trắng của tác giả Kim Thâm Long. Và để theo dõi những diễn biến tiếp theo, những pha đấu võ thuật và chống trả lại lực lượng chức năng của những tên tướng cướp này như thế nào, thì quý vị đừng quên follow Hồng Nhung trên kênh Chị Dậu. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau với những diễn biến rất hấp dẫn sẽ có tiếp theo của câu chuyện này vào khung giờ phát cố định là 12:30 mỗi trưa trên kênh Chị Dậu. Đến đây thì cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.